Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726. Làm kết đi, Long Phi trên mặt càng nhiều là cười khổ, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ tới nói, đừng nói tấn công Du Gia Chi Thành, đoán chừng liền xem như thần Long Đế Quốc vị trí phía ngoài nhất thành trì cũng không dám có người động, hắn tự thân thực lực hoàn toàn ngồi vững toàn bộ server đỉnh phong hàng ngũ. Có hắn tại không có mấy người có lá gan này. Đi thôi, Long Phi nhìn nói với Phượng Vũ. Chúng ta đi ra xem một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì cái công hội không sợ chết. Lão đại, lúc này cái kia đạo tặc nghe đến Long Phi lời nói đột nhiên mở miệng nói. Không phải. Lầm, không phải cái nào công hội, là một cái người, có một người đang tấn công chúng ta thành trì. Ngoặc kép, Long Phi ngốc tại chỗ, nói đùa cái gì, băng xương nữ vu cung điện, còn kém 3 bước, nhìn phía xa có thể đụng tay đến truyền tống môn, cung binh mấy lần nhịn không được muốn đi qua đều bị siêu vi ngăn chờ. Nhanh điểm, ta không chờ được nữa. Khác gấp gáp như vậy, siêu vi quay đầu lại nhìn về phía cung binh, trên mặt nàng lộ ra tia tiếu ý, nhanh, từ bên này đi vòng qua, còn cần 5 bước, mẹ nó, cung binh sắc mặt kéo xuống buồn bực nói, còn không bằng ta trực tiếp một cái mộ quang kỹ năng đi qua đâu. Không được, siêu vi cuống quýt lắc đầu, tuyệt đối không thể đi loạn. Nhất định muốn dựa theo ta cách đi. Huy nhìn lấy siêu vi quay người tiếp tục nghiên cứu lên cách đi. Cung binh suy nghĩ một chút sau đó lộ ra nụ cười nói ra. Thẳng thắn nói, ta không cho rằng cái kia căn bản nhìn không thấy băng xương nữ vu trẻ em có thể ngăn trở ta. Có ý tứ gì? Siêu vi sửng sốt, nàng quay đầu lại hỏi nói. Cái gì ngăn trở ngươi? Khoảng cách này, cung binh chỉ nơi xa có thể đụng tay đến truyền tống môn. Ta một cái mộ quang kỹ năng trực tiếp liền có thể đi vào. Đừng nói trẻ em, đoán chừng liền xem như cấp 300 thần minh cũng ngăn cản không ta đi. Ta đây chính là thuấn di kỹ năng, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ. Cái kia vương tọa phía trên căn bản không nhìn thấy cái gì trẻ em. Ngoặc kép. Siêu vi trầm mặc, nàng suy nghĩ một chút nói ra. Tóm lại ngươi nghe ta a, vững vàng một chút tương đối tốt. Thật sao? Vẫn là, cung binh tới gần siêu vi dùng đến đặc thù giọng điệu nói ra. Vẫn là nói kia cái gì trẻ em căn bản lại không tồn tại. Siêu vi trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thế mà cái này vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng quay đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục nghiên cứu. Đừng nói giỡn, cái này cũng không buồn cười. Cung binh cười không lại dây dưa không thả. Thực rất sớm thời điểm hắn thì từng có hoài nghi. Tuy nhiên dưới chân ô vuông một bước một ô phát động rất nhiều đặc thù sự tình. Nhưng là đó cũng không phải cưỡng chế tính. Nói cách khác không phải hệ thống trực tiếp cưỡng chế tính để người chơi dạng này đi xuống. Cung binh hoàn toàn có thể lui lại, cũng có thể rời đi cung điện, thậm chí có thể một cái mộ quang kỹ năng di động đến bất kỳ địa phương nào. Khi đó phát động cái gì cũng đều là nói sau, cho nên siêu vi cái này cử chỉ cổ quái cung binh có chỗ không hiểu. Mười mấy giây về sau, theo siêu vi lần nữa bước ra một bước, đầy mang tâm tư cung binh theo siêu vi lần nữa bước ra một bước. Sau đó bước thứ hai, bước thứ ba, siêu vi nói tới 5 bước rất nhanh liền kết thúc. Theo siêu vi cái thứ nhất bước ra hình vuông tiến vào truyền tống môn biến mất. Cung binh cũng là một đầu chui vào. Hệ thống, người địa đồ tích phân vì 35 điểm. Băng xương nữ vu khen thưởng sắp cấp cho. Trước mắt còn thừa thời gian còn có 538 giây. Khoảng cách cấp cho thời điểm còn có 10 phút đồng hồ. Lúc này cung binh cũng là nhìn chung quanh một chút. nơi này giống như là long tộc tàng bảo động huyệt đồng dạng. Bốn phía đều là nham thạch vách tường, chỉ có mặt đất chất đầy cái túi cái dương cùng các loại đồ trang sức thiên tài địa bảo. Cảm ơn, tựa hồ là cảm giác được hết thảy đều kết thúc. Lúc này Siêu Vi hướng về cung binh đi tới, nàng dựa vào cung binh rất gần, xem ra như đồng tình lữ đồng dạng, mà cung binh thì là hiếu kỳ nói, cảm ơn cái gì, nếu như không có ngươi. Siêu Vi nghĩ một chút thở dài, cái này băng long chi mâu ta thì chỉ có thể nhìn một chút. Băng long chi mâu, cung binh suy nghĩ một chút hiếu kỳ nói, làm sao, một kiện phá trang bị mà thôi, phiền toái như vậy sao? Sử thi cấp vật phẩm trang sức, Siêu Vi ngữ xuất kinh nhân, đương nhiên lấy đầy bước đếm đi đến băng long chi đường thu hoạch được khen thưởng càng nhiều. Bên trong, nếu như vận khí thật tốt lời nói, ta sẽ có rất lớn tỷ lệ cầm tới. Nhìn lấy Siêu Vi lại dừng lại, cung binh bất mãn nói, cầm tới cái gì a? Nói á, cầm tới một kiện cấp 150 sử thi cấp y phục cùng 500 điểm băng cường cường hóa. Cung binh trầm mặc, cái này khen thưởng khó tránh khỏi có chút biến thái. Sử thi cấp vật phẩm trang sức thêm y phục, phần thưởng này sợ là sẽ phải để toàn bộ server sôi trào. Mà lúc này từng cái hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Hệ thống, người địa đồ tích phân vì 35 điểm, băng xương nữ vu khen thưởng sắp cấp cho. Trước mắt còn thừa thời gian còn có 218 giây. Hệ thống, người địa đồ tích phân vì 35 điểm, băng xương nữ vu khen thưởng sắp cấp cho. Trước mắt còn thừa thời gian còn có 217 giây. Hệ thống, người địa đồ tích phân vì 35 điểm, băng xương nữ vu khen thưởng sắp cấp cho. Trước mắt còn thừa thời gian còn có 216 giây. Hệ thống, người địa đồ tích phân vì 35 điểm, băng xương nữ vu khen thưởng sắp cấp cho. Trước mắt còn thừa thời gian còn có 215 giây. Công binh, theo khen thưởng cấp cho sắp đến, Siêu Vi tựa hồ làm ra quyết định gì. Nàng nhìn về phía cung binh nghiêm mặt nói, thực không có ngươi, ta một người là không có cách nào. Cung binh cười cười không nói gì, mà lúc này Siêu Vi khẽ cắn môi. Về sau hắn nhìn về phía cung binh trong mắt tinh mang tăng vọt. Một lần cuối cùng, ta lại cùng ngươi đánh bạc phía sau địch một lần. Đánh cược như thế nào? Cung binh bĩu môi nói ra, lại đánh một lần. Đúng, ra ngoài ý định là Siêu Vi vậy mà gật gật đầu. Lúc này Siêu Vi nhìn lấy cung binh chiến ý sôi trào lên. Lần này ta sẽ không làm giữ lại chút nào. Riêng là coi ta cầm tới hai kiện mới trang phục chuẩn bị về sau. Thẳng thắn nói, ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta. Ta đối thực lực mạnh yếu không hứng thú. Cung binh trầm giọng nói, tiền đặt cược là cái gì? Siêu Vi trầm mặc, nàng vốn chính là bởi vì lừa gạt cung binh cũng có được điểm cao cao khen thưởng kết quả. Mà cung binh đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiền đánh cược là, cung binh suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, tính toán, đánh thắng rồi nói sau. Siêu Vi cười cười không nói gì. Lúc này theo thời gian kết thúc, từng đạo ánh sáng mang rơi xuống, mà cung binh rất nhanh cảm giác đến không ổn, bởi vì một cỗ cực hàn cùng cực khí tức xuất hiện. Cái này khí tức xa so trước đó Siêu Vi đoạt hơn 100 lần, làm giải đi. Thanh lãnh cùng cực âm thanh vang lên, cung binh kinh ngạc nhìn về phía Siêu Vi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.